Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, Bạch Dực cuồng hạt quà tặng. 808 Rongla vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này chẳng lẽ thật muốn ăn bọn hắn à? Bỏ cạp ăn, bình thường là phun ra nọc độc, đem đồ ăn hòa tan, sau đó hút vào trong thân thể. Kiểu chết này còn không bằng bị Yuzin tra tấn đâu. Lúc này Linh có chút mở mắt. Hắn nói với Rongla, hắn không có ác ý. Rongla kinh hỉ nói, ngươi tỉnh rồi. Rongla vốn cho rằng Linh chỉ ít ngủ say bên trên 2-3 ngày. Không nghĩ tới Linh nhanh như vậy liền tỉnh lại. Nói rõ trạng thái thân thể của hắn không phải đặc biệt kém. Mắt mèo Linh thoát ly Rongla ôm ấp. Bộ pháp có chút phù phiếm hướng Bạch Dực cuồng hạt đi đến. Mặc dù mắt mèo Linh biết Bạch Dực cuồng hạt không có ác ý. Nhưng là Linh không rõ ràng hắn muốn làm gì. Tại hình ảnh trước, đám người cũng là một mặt nghi hoặc. Không rõ ràng cái này đoạn mất một con kìm lớn Bạch Dực cuồng hạt. Muốn làm gì? Một đực một cái hai con trưởng thành Bạch Dực cuồng hạt đứng tại một khối. Hướng phía Linh thấp cúi người thể, Linh lắc đầu, không cần cảm ơn, chúng ta cũng chuẩn bị cảm ơn ngươi nhóm đâu. Yuno một mặt cổ quái, Linh thật sự có thể nghe hiểu Bạch Dực cuồng hạt ngôn ngữ tay chân sao? Thiên Diện công chúa mỉm cười, chỉ thấy hai con Bạch Dực cuồng hạt, thân thể bỗng nhiên sáng lên một đạo như ngọc ánh sáng. Trên thân giống như là đom đóm đồng dạng. Phiêu khởi một chút màu bạc trắng quang chi hạt, tại không trung ngưng tụ mà lên, cuối cùng hình thành một giọt chân châu nhan sắc dòng máu màu trắng. Là Bạch Dực cuồng hạt tinh huyết, đám người kinh hãi, đây là phi thường bảo vật chân quý, mất đi tinh huyết đối với Bạch Dực cuồng hạt thân thể phi thường thụ ảnh hưởng. Không nghĩ tới đôi này Bạch Dực cuồng hạt. Sẽ đem tinh huyết của mình cứ như vậy đưa cho Linh. Rongla hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là Linh cau mày nói. Vật này, ta không thể nhận. Đối thương tổn của các ngươi quá lớn. Nhưng là hai con Bạch Dực cuồng hạt cũng mặc kệ Linh cử. Tuyệt, trực tiếp khiến cho Bạch Dực cuồng hạt tinh huyết. Đâm về Linh thân thể. Các ngươi chỉ thấy Bạch Dực cuồng hạt tinh huyết tràn vào đến Linh trong tay trái. Tay của hắn giống như là tinh quang lóe ra. Linh có thể cảm nhận được tay trái của mình lập tức trở nên phi thường ngứa. Sau đó một loại đặc biệt thanh lương lực lượng đang làm dịu lấy tay của hắn. Tóc trong tay hình dạng lập tức thu liễm. Linh lật xem mình tay. Chỉ thấy cũng không có biến hóa gì. Bởi vì là mắt mèo Linh trạng thái. Cho nên tay nhỏ có chút trắng nõn nà hài nhi mập. Nhưng mà, cái này tay nhỏ bên trên 5 mai móng tay, thế mà biến thành kim cương quang trạch, hết sức xinh đẹp, Lan Chi An nói ra, Bạch Dực cuồng hạt lựa chọn dùng tinh huyết thoải mái Linh tay trái. Hiện tại Linh tay trái cũng đã phi thường cứng rắn, đã tương đương với một vũ khí, đồng thời bởi vì tinh huyết dung hợp, hẳn là còn sẽ có cái gì đặc thù công hiệu. Linh lật tay một cái lưng, phía trên hiện ra Bạch Dực cuồng hạt hoa văn, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngón tay nắm thành chảo hình, suy suy, chỉ thấy 5 mai giống như là kim cương móng tay. Bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói, Linh lực lượng tập trung ở phần tay, hình thành ngũ đạo trưởng dáng dấp móng vuốt sắc bén, Linh có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng. Hắn vừa dùng lực, liền phóng xuất ra tinh quang 5 ngón tay móng vuốt nhọn hoắt. Phi thường xinh đẹp, mà lại ở bên trong lực lượng 10 phần. Hơi một tính ra, Linh liền biết, đạo này móng vuốt nhọn hoắt thậm chí muốn so Linh toàn lực cực trảm mang còn muốn sắc bén cường lực. Hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, khó trách tại chúng thần chi kính. Bạch Dực cuồng hạt sẽ bị bắt giết đến diệt tuyệt. Nguyên lai Bạch Dực cuồng hạt tinh huyết sẽ cho người thân thể cải tạo thành loại trình độ này à? tùy tiện liền thu hoạch được một cái so cực trảm mang còn cường đại hơn kỹ năng. Đồng thời gia cố tay trái của mình. Chỉ là, Linh nhìn về phía hai cái thành niên bạch rực cuồng hạt. Bọn hắn trả giá tinh huyết, sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi. Chỉ thấy hai con bạch rực cuồng hạt ngoác ngoác cái đuôi. Tựa hồ tại cùng Linh giao lưu, Linh gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Đây là tập hợp hai người các ngươi tinh huyết, cho nên đối thân thể tổn thương không lớn a. Là như thế này a. Ai, Rong La King, các ngươi thật sự có thể câu thông phức tạp như vậy tin tức sao? Bạch rực cuồng hạt giật giật thân thể. Linh quay đầu nói với Rong La, bọn hắn đang hỏi chúng ta có đói bụng không? Có muốn hay không ăn cái gì? Rong La gật gật đầu, hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, nàng đã rất mệt mỏi. Thế là mấy cái nho nhỏ ấu thể bạch rực cuồng hạt, mang theo trên thân đỉnh lấy đại lượng trái cây chạy tới, đưa cho Linh cùng Rong La. Rong La lượng cơm ăn tại trên người cô gái xem như tương đối lớn, nhưng nàng sức ăn đương nhiên xa xa không bằng Linh. Linh trọn vẹn ăn nửa tấn đồ vật. Ở trước mặt hắn, ấu thể bọ cạp tựa như là dây chuyền sản xuất đồng dạng, không ngừng mà chuyển vận sự vật, bận bịu muốn chết. Hai con bạch rực cuồng hạt đều chấn kinh. Nam hài này thân thể nho nhỏ một con, làm sao khẩu vị như thế lớn? Bụng của hắn đến cùng là thế nào dáng dấp? Đang tàn nhẫn tiêu diệt đôi này bạch rực cuồng hạt gia tộc 1/3 đồ ăn sau, Linh rốt cục thỏa mãn. Bạch rực cuồng hạt biểu thị, tại cái này động, bọn hắn rất an toàn, có thể an tâm ăn dưỡng thân thể. Linh đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn, bởi vì Rong La bị thương rất nghiêm trọng, thế là Linh ăn no bụng về sau, liền bắt đầu lợi dụng quang chi lực ôn dưỡng Rong La thân thể. Nơi này là U Linh không gian, Axel, Midner cái gì đều không tải, Mifa cũng vô pháp tới hỗ trợ trị liệu. Linh lôi kéo Rong La tay, đem quang chi lực lẻn vào đến Rong La trong thân thể. Nếu như là thiên diện công chúa, Linh tự nhiên có thể thuận lợi để quang chi lực tại trong cơ thể nàng bơi qua bơi lại, không thu bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng Rong La thân thể tự nhiên sẽ đối Linh quang chi lực đề phòng rất nghiêm. Thế là Linh kiên nhẫn để hai người bọn họ năng lượng tiến hành câu thông. Quang chi lực cũng không phải là dùng để công kích năng lượng, cũng có thể ôn dưỡng, trị liệu thương thế. Tại Linh cùng Rong La tốn sức dày vò bên trong, Rong La thể nội trầm tích ám thương, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Rong La nhìn xem Linh mặt, lúc này nhỏ Linh tóc rối bời, một đôi mắt mèo phi thường đáng yêu, nhưng là biểu lộ nghiêm túc. Tại viện trợ Rong La cố gắng chữa trị thân thể, một bên là rất nhiều ấu thể bạch rực cuồng hạt vây tới quan sát, bất quá đều không có đi quấy rầy hai người bọn họ. Đây thật là một loại phi thường ôn hòa sinh vật, nhưng lại tại chúng thần chi kính diệt tuyệt, nhân loại cùng rất nhiều có trí khôn sinh vật đều duy trì giao lưu hòa hợp. Làm như Linh đặc biệt thích gấu mèo y sư, còn có đại sư cua, vệ sĩ con kiến loại hình, cho nên tin tưởng những này bạch rực cuồng hạt cũng từng ý đồ cùng nhân loại câu thông qua, nhưng bọn hắn thể chất quá mức đặc thù, có thể thu hoạch được lợi nhuận quá mức để người thèm nhỏ dãi. Cuối cùng loại này hiền lành sinh vật cũng không có thể từ nhân loại nơi đó thu hoạch được bọn hắn hiền lành, bởi vì không phải tất cả mọi người giống Linh dạng này. Rong La cùng Linh lẳng lặng không nói lời nào. Lúc này bên ngoài đã tiến vào đêm khuya, núi cổ trụ tại hình ảnh trước mọi người vây xem đã tản ra. Hiện tại núi cổ trụ bách phế đãi hưng, bọn hắn còn có đại lượng công việc cần xử lý. Núi thuân thần đem hình ảnh Nazi đến quang huy thần điện thiên điện bên trong, sau đó liền rời đi, chỉ để lại thiên diện công chúa cùng Lan Chiang hai người nhìn xem trong đó hình tượng. Lan Chiang cảm thấy đến kỳ quái, công chúa, ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm đến linh dạng này nam hài? Thiên diện công chúa hơi cười một tiếng, không phải ta tìm hắn, mà là hắn tìm tới ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.